Bạn đời và súng, chương 2, góc truyện audio.com. Chú ơi, ba ba không thể nhận bậy được nha. Bầu không khí nhất thời trở nên quỷ dị, Trình Mộc qua. Bình Bịch chạy đến bên cạnh Trình Cố, nhanh chóng nắm tay Trình Cố rồi nhìn Tạ Trinh nghiêm trang nói. Trình, đẹp trai, là ba của Qua Qua, không phải là ba ba của chú. Tuy rằng chú rất tuấn tú, nhưng Qua Qua cũng không thể đem ba ba cho chú được đâu. Tạ Trinh sắc mặt âm trầm, lần thứ hai nhìn về phía Trình Cố, trong mắt tựa như có gió bão. Trình đổi, Trình Cố đem điện thoại di động bỏ vào túi áo, lấy tay nghe và nón xuống, sau đó ôm lấy Trình Mộc Qua làm bộ không quen, nói. Ai, người anh em, cậu là ai kia? À tôi nhớ ra rồi, đội ba. Lưu cái gì ta? Lưu Húc, gì Húc, thật không tiện à, xuất ngũ quá lâu, không nhớ rõ lắm, ha ha ha. Sắc mặt Tạ Trinh càng thêm khó coi, từ kinh ngạc rất nhanh biến thành tức giận, trầm giọng nói. Tôi là Tạ Trinh, ồ, đúng, Tạ Trinh, cậu là Tạ Trinh, xin lỗi, người A, đã có tuổi liền hồ đồ, Trình Cố cười đến thoải mái, nói chuyện, tên tôi đã bắt đầu nhớ, Tạ Trinh A, không phải là nhân viên của tiểu đội à, chào cậu, đã lâu không gặp rồi. Làm sao đến Kỳ Thành vậy, nghỉ hè thăm người thân sao? Tạ Trinh, 5 năm không gặp người trước mắt này được 5 tháng hậu đãi, mày may không có già đi, có lẽ là sau khi rời khỏi quân đội sinh sống không lo, trái lại so với quá khứ càng thêm sáng rực rỡ. Cái miệng này ăn nói lại không khác năm đó. Tạ Trinh không cho là Trình Cố quên mình, người này là như vậy, xưa nay không sợ cái gì hết còn nói cái gì. Đã có tuổi liền hồ đồ, người chân chính có tuổi có thể đối với người đã từng là đồng đội nói ra liên tiếp những lời khó nghe như vậy sao? Trình Cố tuyệt đối nhớ rõ. Tạ Trinh híp mắt dùng ánh mắt nguy hiểm nhìn chằm chằm Trình Cố. Người tìm 5 năm đột nhiên xuất hiện cậu chỉ muốn liều mạng đem đối phương ôm vào trong ngực nhưng khi thật sự nhìn thấy người đứng ở trước mắt cậu lại phát hiện cảm giác phát điên giống như bị băng làm đông cứng lại, dãy giụa thế nào đi nữa cũng không thể mở miệng. Cậu ở trước mặt Trình Cố trước sau vẫn bình tĩnh ít lời giống như người máy vậy, quá khứ như vậy, bây giờ lại cũng vậy. Ngoại trừ ở trên giường, chú ơi, Trình Mộc Qua dựa vào ngực Trình Cố, không một chút thành thật. Chú ơi, chú chừng ba ba con làm cái gì? Trình, đẹp trai, lúc nào cũng đẹp đẽ như vậy, không cho phép chú chừng ba con. Tạ Trinh lấy lại tinh thần, theo thói quen làm bộ bình tĩnh. Trình đội, vị này chính là, cậu không muốn từ trong miệng Trình Cố nghe được 4 chữ. Con trai của tôi, Trình Cố lại dùng một thái độ không có tim không có phổi nói ra, sau đó còn vỗ tay Trình Mộc Qua, dụ dỗ nói. Qua Qua, đến cười với chú một cái. Lông mày Tạ Trinh nhảy đến lợi hại, không thể duy trì được thói quen lạnh lùng. Anh kết hôn rồi, Trình Cố, ừ tôi cho là lão Trương đã nói với các cậu. Nói cái gì, nói tôi xuất ngũ về nhà kết hôn. Tạ Trinh theo bản năng cắn chặt răng hàm, không hiểu sao người này có thể dùng giọng điệu nhẹ nhàng mà nói ra những lời. Xuất ngũ về nhà kết hôn, như vậy, ai, bất quá bây giờ ngẫm lại, việc kết hôn này là tôi không đúng. Trình Cố nắm ngón tay cái của con trai lắc lắc. Không kết hôn là tốt rồi, quả thực là họa hại người ta. Một cô gái tốt, Tạ Trinh nhíu mày, có ý gì, tôi à, 26 tuổi thì bị cha mẹ thúc kết hôn, nói muốn ôm cháu. Trình Cố vừa đi về phía trước vừa nói, tôi là người con có hiếu tâm, đầu óc nóng lên nên xin lão Trương xuất ngũ. Khóc chuyện audio.com, lúc đó rất cấp bách các cậu đều ở bên ngoài làm nhiệm vụ tôi không thể đợi gặp các cậu một lần cuối. Tạ Trinh nghe đến đó đã kết luận Trình Cố đang nói láo. Có bị thúc ép kết hôn không thì không rõ, nhưng năm đó Trình Cố bị thương trở về lòng cậu như lửa đốt ngày đêm chăm sóc mãi đến tận khi Trình Cố đột nhiên biến mất cậu cũng không hề rời khỏi căn cứ nửa bước làm sao từ trong miệng Trình Cố nói ra liền trở thành. Các cậu đều ở bên ngoài làm nhiệm vụ, Trình Cố lại vẫn nói. Đáng tiếc vợ của tôi khó sinh đã qua đời, chỉ để lại cho tôi Qua Qua, đứa con trai ngốc này. Trình Mộc Qua cũng rất biết phối hợp thút tha thút thít hai lần, nói. Mẹ của con, người mẹ bạc phước của con. Tạ Trinh nhẹ giọng ho khan, nỗi băn khoăn trong lòng rất nhiều, buồn bực không thôi, nhưng vì bận tâm có đứa bé ở đây, luôn suy tư, không thể làm gì khác hơn là hỏi. Bây giờ anh chỉ có một người. Ý cậu muốn hỏi bây giờ Trình Cố có bạn đời hay không, Trình Cố lại làm như không rõ mà trả lời. Này, không phải còn có Qua Qua sao? Trình Mộc Qua nhìn Tạ Trinh cười khúc khích, chú ơi, chú muốn tới nhà con chơi không? Trình Cố lặng lẽ ngắt con trai một cái. Chú là quân nhân, vội vàng đánh trận, nào có ở không chơi với con? Rảnh rỗi, Tạ Trinh nói, tôi đã giải ngũ, lúc này Trình Cố mới lộ ra một tia kinh ngạc, xuất ngũ, cậu, làm sao có khả năng, cậu không phải đã nói coi như rời khỏi tổ hành động đặc biệt cũng sẽ lưu lại ở trong quân sao? Tạ Trinh than thở, thì ra Trình đội còn nhớ những lời tôi đã nói qua với anh. Trình cố ngẩn ra, cánh tay ôm con trai run lên một cái. Trình Mộc Qua cũng cùng run lên, không cầm con diều cẩn thận, mắt thấy con diều rơi xuống đau lòng nói. Ba là người xấu, nhanh chóng thả con xuống, con tìm diều. Trình cố không nhìn Tạ Trinh nữa, rớt thì vứt đi, về nhà ba lại làm cho con một cái khác. Không được, con muốn xuống kiếm, Trình Mộc Qua giống, ba làm cái gì vậy, nhanh chóng thả con xuống, con muốn kiếm diều. Tạ Trinh đứng ở một bên nhìn hai cha con họ thờ ơ không động lòng. Diều ở bên chân cậu, cậu lại không có ý khom lưng lấy giúp. Trình cố thoáng nhìn cậu ý là nhờ cậu hỗ trợ lấy giúp, cậu làm bộ không hiểu, thậm chí bước qua bên cạnh một bước. Trong dữ liệu nhìn thấy Trình cố nhíu mày lại, đội phó của tổ hành động đặc thù rất ít khi cau mày, trừ phi là lúc thật quẫn bách. Giống như hiện tại vậy, giống như lần đầu ở dưới thân cậu, lúc sảng khoái đến muốn rên gì mà thật không tiện vậy. Tạ Trinh không rõ tại sao Trình cố vì một con diều rơi mà quẫn bách mãi đến khi nhìn thấy Trình Mộc Qua liều mạng bỏ hai cái chân xuống gọi. Ba, Trình, đẹp trai, Trình, đẹp, ngày hôm nay ba uống lộn thuốc à, ba chưa bao giờ ôm con. Con chơi xấu lăn lộn ba cũng không ôm con, nói ôm con không bằng ôm máy chơi game. Làm gì nha, muốn khoe khoang với chú đẹp trai khả năng làm ba của ba sao? Trình, đẹp trai, con đã nói với ba, nếu ba không thả con xuống, con sẽ tức giận đó. Tạ Trinh bất đắc dĩ nghĩ, thì ra là lấy con trai làm bia đỡ đạn. Trình cố nhìn ánh mắt đã hiểu rõ của Tạ Trinh, giữa chân mày cau đến càng sâu, lo lắng xui xẻo sợ con trai lại nói ra những lời không nên nói, khom lưng đem Trình Mộc Qua buông xuống. Vừa xuống đất Trình Mộc Qua liền vọt tới bên chân của Tạ Trinh nhặt diều lên, đang muốn chạy về bên cạnh Trình cố đột nhiên cổ áo bị người chụp lấy. Tạ Trinh ngồi chồm hổm xuống, vạt áo khoác rơi xuống mặt đất. Gocchuyenaudio.com Cậu vỗ vỗ mặt Trình Mộc Qua ôn nhu đến tận lực. Chú rất lâu chưa gặp ba con, muốn cùng ba con tán gẫu một lát, con thấy có được không? Như thường lệ theo lý mà nói, cậu dụ dỗ con nít như vậy thì dù đứa bé dũng cảm lắm cũng sẽ khóc lóc chạy xa. Trình Mộc Qua lại không sợ chút nào, cười hì hì nói. Được vậy ba tạm thời giao cho chú, con đi tìm em gái Hảo Hảo. Qua, nhìn con trai chạy xa Trình cố trước giả bộ bình tĩnh, nhưng khi ánh mắt đối diện với Tạ Trinh bước chân liền theo bản năng mà lùi về phía sau. Tạ Trinh lại tiến lên một bước, tay phải nhấc lên nắm lấy cằm Trình cố nhẹ giọng nói. Nếu Trình đội nhớ những gì tôi đã nói với anh, thì Trình đội còn nhớ, tôi đã làm gì với anh không? Khách chương.